Chương 3362, tụ tán đều là duyên. Người đăng, Lucario. Ngươi hái nhiều như vậy, cộng lại tác dụng cũng không bằng một viên bách hoa đan, ngươi có sức lực làm gì dùng ở trên đây? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu, thấy được Nguyên Tịch, dẫm lên mặt cỏ đi tới, theo đi lại, quần áo của nàng trên dưới tung bay, khiến cho nàng nhìn qua giống một con nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, nàng thật rất tốt nhìn. Muốn nói tướng mạo, cũng không phải nói liền đẹp không gì sánh được loại kia, nhưng là khí chất vô cùng tốt, áo phẩm lại tốt, cách ăn mặc cũng rất có phẩm vị. Các loại phong cách hạ bút thành văn, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy, nàng nếu là đi làm phóng viên truyền hình, tuyệt đối có thể thành hiện tượng hot trên mạng, thế nhưng là hắn dưới mắt chú ý nhất chính là. Nàng tại sao phải ở chỗ này? Là chạy chính mình tới, Nguyên Tịch đi thẳng đến trước mặt hắn, Diệp Tiểu Mộc ngửi thấy trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, không biết là dùng cái gì nước hoa loại hình, không tự chủ được lui về sau một bước. Những ngày này, bọn hắn mặc dù tại cùng một đội ngũ, nhưng là cực ít có cái gì kết giao, Nguyên Tịch duy nhất đã nói với hắn những lời kia, cũng đều là ra lệnh cho bọn họ đi làm cái này làm cái kia. Diệp Tiểu Mộc chính bọn hắn cũng minh bạch cùng với nàng ở giữa thân phận chênh lệch, xưa nay sẽ không chủ động cùng bọn hắn lôi kéo làm quen. Nguyên Tịch cười cười, nói, ngươi tránh ta làm cái gì, ngươi sợ ta, ngạch, không sợ. Ngươi. Có việc, Nguyên Tịch không có trả lời, đi đến trước mặt hắn, duỗi ra hai tay, giúp hắn sửa sang lại cổ áo, nói ra, ngươi cảm giác ta thế nào, cái gì? Diệp Tiểu Mộc không thể minh bạch. Ngươi cũng đã được nghe nói ta những sự tình kia đi, có phải hay không cảm thấy ta là một cái phóng đãng nữ nhân? Diệp Tiểu Mộc chấn kinh, thực sự không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp như vậy nói ra những lời này đến, ngây ngốc nhìn xem nàng, nửa ngày, ngập ngừng nói, ta không biết, có lẽ là người khác ghen ghét ngươi, đều là thật, ta ngủ qua rất nhiều nam nhân, ngoạ tào. Diệp Tiểu Mộc bó tay rồi, miễn cưỡng cười cười, nói ra, vậy cũng không có quan hệ gì đi, ngươi lại không ảnh hưởng người khác, ngươi nhân sinh của mình, đối với mình phụ trách liền tốt, nói rất hay, ngươi cũng cho rằng không có quan hệ gì sao, Hẳn là, Nguyên Tịch chỉnh lý tốt quần áo, hai tay hướng phía sau hắn đưa tới, ông cổ của hắn, hai người mặt đối mặt, dán được gần vô cùng, Diệp Tiểu Mộc tầm mắt rơi vào hắn kiều diễm ướt át trên môi, dùng sức nuốt nước miếng, nói ra, dạng này không tốt, ha ha, ngươi như thế ngượng ngùng sao, đừng nói cho ta, ngươi hay là thân trong trắng. Diệp Tiểu Mộc tránh thoát nàng, lui về sau hai bước, hít sâu một hơi, tỉnh táo một cái nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại sự tình này, một chút chuẩn bị cũng không có, không muốn chuẩn bị, ta đến dạy ngươi. Nàng hai tay bắt lấy chính mình hán phục cổ áo, dùng sức xốc lên, quần áo rơi trên mặt đất, nàng bên trong chỉ mặc một kiện rất mỏng sờ ngực. Ông trời của ta, Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình đầu ông gọi, Nguyên Tịch hướng hắn đi tới, ngươi thật đáng yêu. Ta đều có chút không đành lòng cái gì, Diệp Tiểu Mộc chậm rãi lui về sau, hắn bắt đầu muốn chạy rồi, cũng không phải đối nàng không cảm thấy hứng thú, hắn dù sao cũng là thanh xuân tuổi trẻ củi khô lửa bốc niên kỷ A. Cũng nhìn qua màn ảnh nhỏ, như thế một cái có thể so với màn ảnh nhỏ bên trong dáng người cự tốt mùi tử đứng tại trước mặt, không có cảm giác hay là nam nhân sao, chỉ là, lý trí nhường hắn cảm thấy dạng này không tốt. Mà lại, hắn thật không dám cùng Nguyên Tịch có cái gì dây dưa, nàng thực lực quá mạnh, địa vị quá cao, cùng nàng cuốn quýt lấy nhau, cũng chính là nhất thời thoải mái, sau đó chuẩn không có chuyện gì tốt, ngươi sợ ta, có chút. Diệp Tiểu Mộc nhún nhún vai, hay là không nên như vậy? Đừng như vậy, ta còn không có gặp được cự tuyệt nam nhân của ta, Nguyên Tịch cười một tiếng. Ta hy vọng ngươi không là cái thứ nhất, ngươi sẽ giết ta, sẽ không, nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi tại pháp thuật giới liền không có cơ hội lăn lộn tiếp nữa rồi. Diệp Tiểu Mộc khóc không ra nước mắt, vì cái gì tìm ta, tại cái này một đống trong đám người, ngươi là đẹp trai nhất, lý do này có thể chứ. Diệp Tiểu Mộc im lặng, Nguyên Tịch tiếp tục đi tới. Diệp Tiểu Mộc tận lực không nhìn tới nàng, cố gắng suy tư biện pháp thoát thân, nếu như mình thật chạy, nàng sẽ không đuổi tới mạnh lên a. Đột nhiên, bên ngoài rừng cây truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, Tiểu Mộc ngươi ở bên trong à? Là Tô Yên thanh âm, ta tại. Diệp Tiểu Mộc như nhặt được đại xá, xong Nguyên Tịch lộ ra một cái xin lỗi dáng tươi cười, chạy ra ngoài, Nguyên Tịch xuyên về quần áo, hướng về phía hắn biến mất phương hướng hừ lạnh một tiếng. Lúc này tiếng bước chân tại sau lưng vang lên, đi một mình qua đây, là Tô Ngọc, thất bại rồi. Nguyên Tịch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ta cũng thật ngoài ý liệu, mặc dù vẫn cảm thấy hắn không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới nhát gan như vậy. Không phải ngươi mị lực không đủ, là chính hắn sợ rồi, ngươi rất đắc ý sao? Tô Ngọc giang tay ra, ta này cũng không dám, ta là đứng tại ngươi bên này, ngươi nhìn, ta dựa theo ý của ngươi, đem hắn lĩnh nhập chúng ta cái này đội, thuận tiện ngươi ra tay, như thế vẫn chưa đủ bằng hữu, trở về đưa ngươi một đầu hêm, vậy liền cảm ơn, bất quá, ta không biết ngươi tại sao phải coi trọng hắn, cần lý do sao? Ta cũng không phải chọn lão công, cũng thế. Tô Ngọc đi đến phía sau nàng, một cái tay cắm vào nàng trong quần áo, nói ra, ta để thay thế bên dưới thế nào, không sợ ngươi cái kia cái bạn gái nhìn thấy, nàng cũng không phải lão bà của ta. Cũng không thể nào là lão bà của ta, Nguyên Tịch xoay người, đối mặt hắn, cho nên, hai ta trên bản chất không có gì khác biệt, chỉ bởi vì ta là nữ, cho nên ngươi liền thành phong lưu, ta liền thành phóng đảng. Tô Ngọc cười cười, quản người khác nói cái gì, hắn đem Nguyên Tịch ôm, nhưng bị nàng đẩy ra, lại không phải lần đầu tiên, dùng lấy muốn hất hủi rồi lại chào mừng sao, ai cùng ngươi muốn hất hủi rồi lại chào mừng. Nguyên Tịch nghiêm mặt nói ra, Tô Ngọc, ngươi liền không sợ tương lai đánh nhau, ngươi ta đều tại một bên, đến lúc đó thế nhưng là cừu nhân. Tô Ngọc nhún vai, ta có biện pháp nào, lão gia tử làm quyết định cũng không trưng cầu ý kiến của ta, lại nói pháp thuật giới sự tình ta cũng không muốn quản, ngươi là ta chị thân, Nguyên Thần là ta anh thân, có thể cùng một chỗ chơi liền tốt. Hắn là hắn, ta là ta, tương lai nếu quả thật đánh nhau, chúng ta không thể bảo đảm sẽ đối với hắn làm qua cái gì. Nguyên Tịch nhìn xem hắn, rất chân thành nói, Tô Ngọc, ngươi biết ca ca ta là hạng người gì, hắn cùng chúng ta không giống nhau. Hắn chuyện cần làm, ta cũng không khuyên nổi, ta cái này làm muội muội, chỉ có thể hết sức giúp hắn. Tô Ngọc triệt để không còn hào hứng, hắn biết Nguyên Tịch nói là sự thật, giữa bọn hắn kỳ thật rất quen, đặc biệt quen, pháp thuật giới cũng giống cái khác vòng tròn một dạng, cùng một cái giai cấp người trẻ tuổi, sẽ ở cùng nhau chơi đùa, mà lại chơi hết mình cuồng, thường xuyên cùng một chỗ lục xuyên uống rượu ca hát khiêu vũ, đây là một cái chỉ dựa vào thân phận cùng thực lực, người khác không cách nào nhúng chạm vòng quan hệ, bao quát cùng tam giới minh một số người, chỉ cần không phải nhất nòng cốt mấy vị kia, người khác bí mật cũng có thể cùng nhau chơi đùa, hôm nay người tại ngoại địa, ngủ một cái buổi chiều, cố gắng viết ra một chương. Cung tử cũng nhanh muốn sống lại, tin tưởng nàng tại phục sinh sau đó, sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm không sợ hết thảy. Mặc dù nói rồi rất nhiều lần, nhưng là lần này, ta muốn điều chỉnh trạng thái, về sau hảo hảo đổi mới, tranh thủ làm tốt nhất chính mình, so lúc trước còn tốt hơn.